so với mặt đất thế giới hết thảy linh thạch gộp lại, còn nhiều hơn gấp 10 lần. Cho tới đến cùng có bao nhiêu? Sở Hành Vân cũng không cẩn thận toán. Nói chung, đó là lấy trăm tỷ tỷ làm đơn vị con số khủng bố. Nói tóm lại, đối với Sở Hành Vân tới nói, linh thạch cùng sỏi không có quá to lớn khác nhau. Hết chương.